Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, hết sức cao hứng. Trực tiếp đem cửu thiên lôi hỏa tháp phóng ra, từ Đinh Hương cùng căn dặn tỉ muội, xuất lĩnh lấy 360 năm tên liệt diễm quân đoàn thành viên tiến hành phối hợp. Từ cửu thiên lôi hỏa thần long chủ trì đại cuộc, cả viên hoàng kim tinh cầu, đều sẽ bị triệt để luyện hóa. Dùng để tu bổ cùng cường hóa cửu thiên lôi hỏa tháp. Về phần ma linh nguyên soái, 3.000 ma tướng cùng 600 vạn ma linh tộc phù văn chiến sĩ thì toàn bộ tiến vào Bách Thảo Trọng Lâu. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem khống chế Bách Thảo Trọng Lâu về Càn Khôn thế giới cùng chân linh thế giới một chuyến. Sở dĩ muốn về Càn Khôn thế giới cùng chân linh thế giới, nguyên nhân có rất nhiều. Bất quá tổng nói đến, hết thầy có 3 điểm. Điểm thứ nhất, Sở Hành Vân muốn đem Càn Khôn thế giới cùng chân linh thế giới nhân loại tinh anh đưa vào thái cổ chiến trường, gia nhập Huyền Thiên Tiên môn, vì nhân tộc quật khởi, kính dâng bản thân lực lượng. Điểm thứ hai, Sở Hành Vân muốn về một lần chân linh thế giới, thu hoạch chân linh thế giới đặc sản, nhìn xem có thể hay không đối người tộc có cái gì trợ giúp. Điểm thứ ba, biết được thiên địa nhân tam tháp sau đó, Sở Hành Vân hoài nghi, Nam Minh nội thành, Nam Minh học nội phủ địa hỏa thần tháp, rất nhưng có khả năng, liền là thiên địa nhân tam trong tháp luyện yêu tháp. Căn cứ cửu thiên lôi hỏa thần long nói, cái kia luyện yêu tháp là ma tổ luyện chế đi ra, chuyên môn dùng để luyện yêu bảo tháp. Cái kia luyện yêu tháp, là từ tiên thiên dung nham luyện chế mà thành. Chuyên môn luyện người thần hồn. Hiện tại hồi tưởng lại, cái kia Nam Minh học phủ trong địa hỏa thần tháp, không phải là đem người hồn phách nhiếp vào trong đó, tiến vào dung nham chiến trường, không ngừng chiến đấu, từ đó cường hóa thần hồn, tăng cường hỏa hệ thiên phú và thần thông sao? Hơn nữa, cái kia địa hỏa thần tháp dưới trong cung điện dưới lòng đất, tích lũy đại lượng tạo hóa chi hỏa, không phải là luyện yêu tháp ngưng luyện ra thuần túy nhất hỏa hệ bản nguyên sao? Trọng yếu nhất chính là, liền ngoại hình phía trên mà nói, địa hỏa thần tháp cùng cửu thiên lôi hỏa tháp cùng Bách Thảo Trọng Lâu thật là không sai biệt nhiều, ngoại trừ vật liệu khác biệt, phong cách khác biệt, nhan sắc khác biệt bên ngoài, ba tòa này cổ tháp đều có cửu tầng cao, tạo hình cơ hồ hoàn toàn tương tự. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, tối thiểu nhất có một nửa trở lên xác suất, cái kia địa hỏa thần tháp, liền là thiên địa nhân tam trong tháp luyện yêu tháp. Về phần nói, vì cái gì trùng hợp như vậy, luyện yêu tháp cùng thông thiên tháp, đều ở Càn Khôn thế giới. Cái này kỳ thật cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Cái kia long tộc trong tay thông thiên tháp, ở bất luận cái gì địa phương đều thuộc về bình thường. Cái này chỉ sợ thuần túy là trùng hợp. Mà cái kia bị gọi là địa hỏa thần tháp luyện yêu tháp, rất có thể là đế thiên dịch từ đó cấp thái cổ chiến trường bên trong lấy được, sau đó mang đến Càn Khôn thế giới. Về phần Sở Hành Vân trong tay cửu thiên lôi hỏa tháp, được từ sơ cấp thái cổ chiến trường, là thái cổ ý chí quà tặng. Có 3 điểm này nguyên nhân, Sở Hành Vân là nhất định phải trở về một chuyến. Bởi vậy, Sở Hành Vân đem cửu thiên lôi hỏa tháp giao cho Tham Lang Đế Tôn, đồng thời đem Phỉ Liêm Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị cùng Đinh Hương tỉ muội cùng 360 năm liệt diễm chiến tướng đều lưu lại, phụ trách thủ hộ Hoàng Kim Tinh cầu an toàn. Tiếp xuống thời gian bên trong, cửu thiên lôi hỏa thần long đem toàn lực luyện hóa viên này Hoàng Kim Tinh cầu, dùng để tu bổ cùng cường hóa cửu thiên lôi hỏa tháp. Cùng một thời gian, Sở Hành Vân đem 600 vạn ma linh tộc phù văn đại quân, 3.000 ma phi cùng ma linh nguyên soái chứa vào Bách Thảo Trọng Lâu, tốc độ cao nhất hướng chân linh thế giới phương hướng chạy tới. Đương nhiên, Hồ Lệ tự nhiên không chịu rời đi Sở Hành Vân, một mực tránh né ở Sở Hành Vân thứ nguyên không gian. Sở Hành Vân ở đâu, nàng ngay ở cái nào? Chỉ bất quá, gần nhất một đoạn thời gian đến nay, Hồ Lệ cũng không có nhàn rỗi. Sinh ra ở sơ cấp thái cổ chiến trường phía trên Hồ Lệ. Mặc dù có được đế tôn thực lực, nhưng lại cũng không có đế tôn cảnh giới. Phải biết, muốn thành tựu đế tôn, là nhất định phải nắm giữ thiên đạo, tay cầm thiên đạo pháp tắc. Thế nhưng là sơ cấp thái cổ chiến trường thiên đạo, từ thái cổ ý chí nắm giữ, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Về phần sơ cấp thái cổ chiến trường bên trong thiên đạo pháp tắc, liền lại càng không cần phải nói. Ai dám đụng vào, thái cổ ý chí liền diệt người đó. Bởi vậy, Hồ Lệ mặc dù nắm giữ chiến hồn, cường hóa chiến khu, nắm giữ hồn trang, nhưng là trên thực tế, hắn chân thật cảnh giới, lại không phải là đế tôn, cùng lắm cũng chính là võ hoàng đỉnh phong mà thôi. Bởi vậy, một đường đi lên, Hồ Lệ một mực dốc lòng tu luyện, tranh thủ trở thành danh phó kỳ thật đế tôn cấp cao thủ. Mà không phải chỉ nắm giữ đế tôn cấp chiến lực, lại không nói ma linh nhất tộc đại quân như thế nào tại Bách Thảo Trọng Lâu bên trong bận rộn. Cũng không đề cập tới Hồ Lệ như thế nào khắc khổ tu luyện. Cùng Sở Hành Vân cùng Bách Thảo Trọng Lâu khí linh, cửu sắc lộc lần nữa gặp nhau. Nửa tháng sau, Sở Hành Vân khống chế Bách Thảo Trọng Lâu, đã tới Lôi Thần Thế Giới. Sở dĩ tiến đến Lôi Thần Thế Giới, là bởi vì nơi này nắm giữ cũng đã mở ra tốt thứ nguyên thông đạo, có thể trực tiếp trở lại chân linh thế giới bên trong. Cái này vì Sở Hành Vân tiết kiệm quá nhiều thời gian. Một đường tiến vào Lôi Thần Thế Giới, vừa mới tiến vào tầng khí quyển, Lôi Thần Thiên Đế phân thân liền phát giác Sở Hành Vân đến. Trước tiên xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người, Lôi Thần Thiên Đế ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân đạo. Chuyện gì xảy ra, ngươi là vẫn không có tiến vào tinh thần chi hải, vẫn là trở ra lại đi ra. Ngoặc kép, đối mặt Lôi Thần Thiên Đế hỏi thăm, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, ta là trở ra lại đi ra. Tiếp xuống, ta dự định đi trung cấp thái cổ chiến trường. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Lôi Thần Thiên Đế thật thà cười nói, nguyên lai là dạng này a, ta hiểu. Ngươi đây là nghĩ tiện đường về nhà nhìn xem a. Trong lúc nói chuyện, Lôi Thần Thiên Đế mang theo Sở Hành Vân lần nữa tiến đến tòa kia đại hình truyền tống trận phía trước. Từ thứ nguyên không gian lấy ra số lớn không gian tinh thạch, khảm nạm ở cái kia truyền tống linh trận phía trên. Lần này trở về, Sở Hành Vân ở sơ cấp thái cổ chiến trường trong phòng đấu giá mua không ít không gian tinh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Rất nhanh, không gian tinh thạch lắp đặt hoàn tất. Sở Hành Vân nháy mắt mở ra trước kia mở ra đầu kia thứ nguyên thông đạo, hướng về chân linh thế giới phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới. Cùng lần trước so, Sở Hành Vân hư không pháp thân cường hãn không dưới gấp trăm ngàn lần. Nhất là ở chiến hồn dưới sự trợ giúp, Sở Hành Vân có thể dẫn động đại đạo chi lực, năng lượng sinh sôi không ngừng. Một đường tiến lên ở giữa, Sở Hành Vân chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại còn có lòng dạ thanh thản. Gia cố một cái đầu này thứ nguyên thông đạo, đi qua Sở Hành Vân gia cố sau, đầu này thứ nguyên thông đạo ít nhất có thể kéo dài ngàn năm thời gian. Nói đến chậm, nhưng là trên thực tế, cái kia thứ nguyên thông đạo không hề dài. Chỉ là đi qua không gian trồng chất sau, kết nối hai điểm ở giữa một đầu đoàn tuyến mà thôi. Bởi vậy, chỉ tốn hơn 100 hơi thở thời gian, Sở Hành Vân liền xuyên việt toàn bộ thứ nguyên thông đạo, về tới chân linh thế giới. Vừa mới rời đi thứ nguyên thông đạo, Sở Hành Vân liền bị chân linh thế giới thiên đạo trước tiên phát hiện, cảm nhận được chân linh thế giới truyền tới vui sướng cảm xúc. Sở Hành Vân cũng là hết sức cao hứng, có loại du lịch nhiều năm người xa quê, trở về quê hương vui mừng cảm giác. Bất quá, vô luận là Sở Hành Vân, hay là thật linh ý chí, đều không quen rông dài. Bởi vậy, Sở Hành Vân đầu tiên là đơn giản, đem gần nhất trong khoảng thời gian này kinh lịch, hướng chân linh ý chí thông báo một lần, sau đó cặn kẽ giải thích, bản thân lần này trở về dự định. Nghe Sở Hành Vân nói, hắn muốn đem nhân loại đưa vào tinh thần chi hải, cho nhân loại trở thành vạn tộc chí tôn, trở thành tinh thần chi hải chúa tể. Chân linh ý chí đơn giản vui vẻ nhanh điên mất rồi. Không muốn ý vị thế giới ý chí liền không có cảm xúc, liền sẽ không điên cuồng. Nếu không, cái kia biển động, cái kia địa chấn, cái kia núi lửa phun trào, đến từ đâu? Vì sao lên đây? Cao hứng phía dưới, làm Sở Hành Vân mở miệng đòi hỏi chân linh thế giới đặc sản thời điểm. Chân linh ý chí một chút do dự đều không có, trực tiếp đem một cái tiểu thế giới giao cho Sở Hành Vân. Phương này tiểu thế giới cùng càn khôn ý chí giao cho Sở Hành Vân phía kia tiểu thế giới rất tương tự. Bất kể là lớn nhỏ, vẫn là hình thái, đều cơ hồ là hoàn toàn tương tự. Duy nhất có khác biệt, liền là mảnh này không gian trồng trọt, không phải ngộ đạo trà, mà là 3000 khỏa bàn đào thụ. Hết chương.